Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Phần 195. 195. Thuận lợi thăng cấp 2. Lần này chúng ta muốn khảo chính là. Uy, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi trở về à? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền vọt vào quang trong môn, Lục Thanh Bách cũng nóng nảy. Người trẻ tuổi a, vì cái gì muốn như vậy vội vàng, liền không thể ngẫu nhiên chậm lại, tự hỏi một chút nhân sinh sao? Hảo đi, này đó kỳ thật đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, uy, ngươi muốn ở 20 phút đem toàn bộ trong không gian yêu thú tất cả đều giết chết. Nếu không, khảo thí liền sẽ bị phán định vì thất bại. Lục Thanh Bách hướng về phía quang môn, gân cổ lên hô to một câu. Lúc này liền không cần nói cái gì đạo sư phong độ, máy móc sư thăng cấp chàng. Xuất hiện một thiên tài quá không dễ dàng a. Hắn chờ đều phải trường nấm money, lần này cái này nha đầu cũng thật không tồi. Hy vọng không cần ra cái gì sai lầm a. Lục Thanh Bách chính âm thầm đứng ở tại chỗ chửi thầm. Hắn liền nhìn đến toàn bộ quang môn quang mang đều ở lập lòe. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trường thi ra vấn đề? Không xong, kia nha đầu làm sao bây giờ a? Lục Thanh Bách có chút nôn nóng, đang định vào xem, liền ở ngay lúc này, quang môn đột nhiên biến mất, mà Hàn Ngữ Hâm thân ảnh cũng tại đây một khắc từ quang trong môn nhảy ra tới. Khảo thí hoàn thành, từ từ, chờ một chút. Lục Thanh Bách mở to hai mắt nhìn chính mình đồng hồ quả quyết. Lúc sau lại nhìn một thân sát khí Hàn Ngữ Hâm ni, ngươi thật là máy móc sư. Trời cao trước nay đều là phi thường công bằng. Thiên tài máy móc sư vẫn luôn là tinh thần lực phi thường nghịch thiên nơi. Đương nhiên cùng lúc đó bọn họ thể năng cùng đơn thể sức chiến đấu muốn nhược đến nhiều. Căn bản so ra kém mặt khác chức nghiệp. Cho nên máy móc sư thăng cấp khảo thí, trận thứ hai mới là khó nhất. Chính là trước mắt cái này thiếu nữ, nàng săn giết yêu thú tốc độ cư nhiên cùng đỉnh cấp tay súng thiện xạ giống nhau. Này quả thực không khoa học. Lục lão sư, còn có khảo thí sao? Ta đuổi thời gian. Hàn Ngữ Hâm lúc này không để ý đến Lục Thanh Bách khiếp sợ, mà là vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi một câu. Nàng thật sự đuổi thời gian a? Nga, còn có cuối cùng một hồi. Là, Lục Thanh Bách cảm thấy chính mình đầu óc đều thắt. Hắn tạm dừng một chút, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Cuối cùng một hồi chính là tinh thần lực tiềm lực thí nghiệm Money nói. Lục Thanh Bách khẽ nhất tay một cái. Lúc này đây không có xuất hiện cái gì quang môn, mà là ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái năng lượng quang cầu màu trắng. Đem tinh thần lực của ngươi rót vào đến nơi đây mặt, có thể dò xét ra ngươi tinh thần tiềm năng. Chỉ cần cái này năng lượng cầu biến thành màu đỏ, ngươi liền quá quan. Chỉ cần cái này năng lượng cầu biến hồng, liền chứng minh nàng tinh thần lực đủ để đạt tới 3 cấp máy móc sư tiêu chuẩn tuyến. Hảo, nghe được Lục Thanh Bách nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức gật gật đầu. Cái này đơn giản, hơn nữa không uổng thời gian. Nàng thích. Hàn Ngữ Hâm không chút do dự đem chính mình đôi tay đặt ở năng lượng cầu thượng, chậm rãi đưa vào chính mình tinh thần lực. Liền ở ngay lúc này, kia viên màu trắng năng lượng cầu tựa hồ có vô số sương mù ở kích động. Bên trong sương mù càng ngày càng nùng, nhan sắc cũng dần dần ở biến hóa. Năng lượng cầu nhan sắc từ ban đầu màu trắng dần dần biến thành màu vàng nhạt. Lúc sau lại biến thành màu cam. Dần dần, nhan sắc càng ngày càng nồng đậm. Từ màu cam lại biến thành màu đỏ nhạt. Màu đỏ nhạt, Cái màu đỏ thẫm, một bên Lục Thanh Bách hai mắt đã trừng đến không thể lớn hơn nữa. Hắn nhìn đến kia cái năng lượng cầu cuối cùng biến thành mặc màu đỏ, đây là cỡ nào khủng bố tinh thần lực. Hảo sao, lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã thu hồi chính mình tay, nhìn cái kia năng lượng cầu lại hắc lại hồng. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay canh 4 xong. Hết chương.